Người chiến thắng lang lang. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi văn phòng của Long Tuyền nóng hơn cả trong dịp lễ Tết, không khí nơi khác cũng đang dần căng thẳng. Những lời bàn tán ở phòng trà của công ty trở nên cực kỳ rôm rà. Còn giữa ban ngày mà đã xảy ra chuyện này, nhỏ Lương đúng là có nhu cầu mạnh thật. Peter chắc bị lợi dụng rồi. Chắc chắn rồi, chọn nhầm chỗ dựa, bán thân cũng không cứu nổi đâu. Tôi còn nghe nói, nhỏ Lương từng thích Giang Gia, chắc là nhớ mãi không được anh rể nên mới thế này. Đúng rồi, văn phòng lại thành nơi đóng phim. K1 trên thích quá đi. Không đùa đâu, Peter đúng là có dáng vẻ giống Giang Gia, chỉ là không cao bằng thôi. Phòng trà của Long Tuyền nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Lương Tổng duỗi chân ra, thư ký Tiểu Chu cúi xuống thay giày cho Lương Mộng. Lương Mộng cau mày, cúi xuống nhìn cô, đứng dậy đi, không sao đâu. Lương Tổng, tôi mới có thai 2 tháng. Tiểu Chu ngước lên, hơi lúng túng, tôi trả lương cho cô, nhưng không bao gồm đứa bé trong bụng cô. Lương Mộng nhìn cô đầy ý nghĩa, ra lệnh cô tự đứng dậy và cúi xuống tự thay đôi giày cao gót đen. Cô đã tìm người thay thế mình chưa? Lương Mộng hỏi vu vơ. Tìm rồi, là một sinh viên tốt nghiệp trường 985. Học ngành toán, Tiểu Chu rút ra một bản sơ yếu lý lịch từ sổ công việc. Đưa cho Lương Mộng, Lâm Thanh. Lương Mộng liếc qua và quạt nhẹ bản lý lịch trước mặt. Sau đó ném qua một bên. Tên cũng dễ nhớ. Tiểu Chu mím môi. Không rõ Lương Mộng có hài lòng hay không. Không sao, cô ấy thay cô 1 năm. Sinh con xong thì quay lại làm việc sớm. Lương Mộng nói rồi tiếp tục công việc. Lương Tổng, lần này, Tiểu Chu không rời đi ngay mà chần chừ một chút. Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Trông có vẻ như có điều gì muốn nói. Nói đi, Lương Mộng khó chịu quay đầu lại. Cô rất ghét kiểu kéo dài thời gian như thế này. Lương Tổng, có lẽ tôi sẽ không quay lại sau khi sinh con. Tiểu Chu cuối cùng cũng nói ra. Sao? Lương Mộng lại cau mày. Cô kết hôn với người giàu rồi à? Tiểu Chu đã làm việc cho Lương Mộng được 2 năm. Bình thường, Lương Mộng ít quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác. Tiểu Chu không có vẻ gì đặc biệt. Làm việc rất chăm chỉ nhưng không khéo léo trong giao tiếp. Hoàn toàn là một nhân viên kiểu mẫu trong công sở. Lương Mộng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn Tiểu Chu một cách soi mói. Khuôn mặt Tiểu Chu không có vẻ gì là hạnh phúc, mà còn mang nét u sầu. Có con ngoài gia thú sao? Lương Mộng hỏi dò, không ngờ lại đúng. Tiểu Chu đỏ mặt, gật đầu, vậy mà cô còn định nghỉ việc. Lương Mộng đứng dậy, không ngần ngại dùng ngón tay chỉ vào ngực Tiểu Chu. Cô cảm thấy đau nhói khi bị chạm vào. Cô điên rồi à? Không có đàn ông, không có công việc, không có lương, cô định lấy gì nuôi con? Những lời nói của Lương Mộng như đánh vào nỗi đau sâu thẳm của Tiểu Chu. Tất cả nỗi ấm ức dưới sự chỉ trích thẳng thừng của Lương Mộng khiến Tiểu Chu không kìm nổi nước mắt. Đủ rồi, đừng khóc lóc trước mặt tôi. Nhìn cô là tôi thấy phiền. Lương Mộng thở dài, ngồi phịch xuống ghế với vẻ không hài lòng. Ra ngoài làm việc đi. Chuyện nghỉ việc, tôi coi như chưa nghe. Sinh con xong, thuê một bảo mẫu rồi quay lại làm việc. Tiểu Chu lau nước mắt và nén cảm xúc, nhưng vẫn cố gắng lấy lại dũng khí để nói. Lương Tổng, cảm ơn lòng tốt của cô. Nhưng, Lương Mộng trừng mắt, hy vọng cô im lặng. Cô đã bắt đầu thấy bực mình. Lương Mộng không phân biệt chuyện con ngoài giá thú, nhưng cô khinh thường những người để cảm xúc chi phối lý trí. Lương Tổng, tôi sẽ nghỉ việc vào tháng tới. Sau khi bàn giao công việc, tôi sẽ không quay lại nữa. Nói xong, Tiểu Chu ngẩng đầu lên. Cô nói đúng, nuôi con cần tiền, nhưng một khi tôi đã quyết định sinh đứa trẻ này, tôi sẽ chịu trách nhiệm và nuôi nấng nó tốt nhất. Sự quan tâm trong thời thơ ấu quan trọng hơn tiền bạc. sự quan tâm trong thời thơ ấu quan trọng hơn tiền bạc. Câu nói này giống như một chiếc boomerang, quay lại đánh trúng Lương Mộng. Những ký ức kinh khủng từ gia đình cô bắt đầu tràn về. Lương Mộng lớn lên mà không có sự chăm sóc của cha mẹ. Họ quá bận rộn với công việc kinh doanh và thường để cô cho chị gái Lương Tỉnh trông nom. Cùng với Giang Hàn, con trai của tài xế, ba người họ thường dành cả buổi chiều chơi đùa ngoài công viên mà không có ai giám sát. Mọi thứ thay đổi đột ngột khi cha mẹ cô qua đời khi cô lên 8. Từ đó, sự tự do nuôi dạy của cô cũng chấm dứt. Cái chết của cha mẹ khiến Lương Mộng gần như không có khái niệm rõ ràng về gia đình và cha mẹ. Lương Tổng, tôi không có ý. Tiểu Chu biết hoàn cảnh gia đình của Lương Mộng và nhận ra mình vừa nói hớ. Lương Mộng thoáng sững người, sau đó mở hệ thống quản lý của công ty. Nếu cô đã quyết định, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó. Giọng cô đều đều, nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Nhưng nhớ kỹ, cô không phải tự nghỉ việc, mà là bị tôi sa thải. Tiểu Chu hơi hối hận vì đã nói quá nhiều, khiến Lương Mộng khó chịu. Dù đã quen với tính cách nóng nảy và khó đoán của cô, nhưng lần này Tiểu Chu cảm thấy mình đã lỡ lời. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, cô nhận ra Lương Mộng đang giúp mình. Nếu tự nguyện nghỉ việc trong thời gian mang thai, Tiểu Chu sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền bồi thường nào. Nhưng với việc bị sa thải, công ty sẽ phải bồi thường một khoản lớn, đủ để cô nuôi con trong 3 năm. Giác, Tiểu Chu xúc động đến mức làm rơi điện thoại xuống đất. Cách chương.